người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 77, bây giờ, đúng là thế sự xoay vần mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì Trần Tuấn Kiệt sao? Lạc Thần Hy trợn to hai mắt kinh hãi. Ngược lại Trần Tuấn Kiệt thật sự là bạn học đẹp trai nhất trong trường trung học của bọn họ, vừa đẹp trai, hơn nữa gia cảnh cũng rất giàu có, rất nhiều cô gái bị hắn ta mê hoặc đến điên cuồng. Có điều, năm đó Lạc Thần Hy không cảm thấy hắn ta có gì đẹp trai cả, chỉ là so với bạn cùng trang lứa biết ăn diện hơn mà thôi. Hơn nữa, đạo đức của Trần Tuấn Kiệt cũng không ra sao cả, quen biết với mấy bạn nữ tốt đẹp, hại người ta có bầu không nói, còn khiến sinh non, hắn ta chính là tên đàn ông rác rưởi 100% từ đầu đến đuôi. Cũng không biết Tả Hiểu Tình làm sao mà quyến rũ được loại đàn ông thế này. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lạc Thần Hy, Tả Hiểu Tình càng đắc ý, đúng đấy, đúng là Trần Tuấn Kiệt. Sau này, tôi mới biết nhà của anh ấy không chỉ đơn giản có tiền, bác của anh ấy là phó thị trưởng đấy. Tôi cùng với anh ấy đã quen biết gần một năm rồi, dự tính đợi tôi thi xong giải thi đấu Hoa Phong đạt được giải thưởng lớn sẽ chuẩn bị kết hôn đấy. Tả Hiểu Tình cao ngạo nâng cằm lên, chờ đợi xem vẻ mặt vừa đố kỵ vừa bần tiện của Lạc Thần Hy. Nhớ năm đó, Lạc Thần Hy là hoa khôi trong trường bọn họ, bao nhiêu nam sinh theo đuổi điên cuồng, dù Tả Hiểu Tình cũng là một cô gái đẹp nhưng nếu so sánh với Lạc Thần Hy, ngay lập tức cô trở thành một người thừa thãi. Bây giờ thế sự xoay vần rồi, cô hạ gục được con nhà giàu đẹp trai, chỉ thêm một chút nữa là gả vào gia đình giàu có, còn Lạc Thần Hy lại nghèo đến mức một mảnh vải cũng không mua nổi. Nhân viên cửa hàng cũng phụ họa theo. Tả tiểu thư vừa có tài năng lại vừa xinh đẹp như vậy, còn gả vào nhà giàu nữa, có vài người nghèo khổ cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đấy. Tả Hiểu Tình nghe được hết sức vui vẻ, kéo cánh tay của Trần Tuấn Kiệt lại, lắc lư làm nũng. Anh yêu, đợi khi chúng ta kết hôn cũng đưa cho Thần Hy một tấm thiệp mời được không? Dù sao cô ấy cũng là bạn học của hai chúng ta mà, nên có mặt chứ. Cô ta một lòng muốn thể hiện sự gần gũi với Trần Tuấn Kiệt để ngược chết chó độc thân Lạc Thần Hy. Nhưng cô cọ sát ôm cánh tay của Trần Tuấn Kiệt đến nửa ngày rồi, nhưng người đàn ông này lại không giống như bình thường hay lên tiếng hùa theo cô. Tả Hiểu Tình nghi hoặc nhíu mày, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh truyền đến, bỗng nhiên Trần Tuấn Kiệt đẩy cô ta ra. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt Lạc Thần Hy, mặt kích động đỏ bừng. Lạc Thần Hy, em đúng là Lạc Thần Hy rồi. Từ sau khi em đến nước Y, anh vẫn một mực chờ em trở về, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Em cũng đến nơi này mua vải hay sao? Lạc Thần Hy bị phản ứng của hắn làm cho sợ hết cả hồn, theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Hết cái này, Trần Thiếu, đã lâu không gặp, tôi chỉ tới nơi này đi dạo mà thôi, đã chuẩn bị đi rồi. Trần Tuấn Kiệt lại tiến lên hai bước chăm chú nhìn cô. Thần Hy, nhất định là em đến nơi này để mua vải đúng không? Có vừa ý cái nào không? Cứ nói với anh sẽ trả tiền dùng cho em. Những vải vóc này đều nhập khẩu từ nước ngoài về cả, những cửa hàng bình thường không bao giờ mua được đâu, em mua nhiều một chút đi, đừng tiết kiệm tiền dùng cho anh. Nghe Trần Tuấn Kiệt nói xong, Lạc Thần Hy kinh sợ một lúc lâu. Khụ khụ, Trần Thiếu à, anh không bị sốt đấy chứ? Tôi muốn mua vải, sao anh lại trả tiền thay tôi chứ? Chúng ta cũng không thân thiết đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phiền anh đừng gọi thẳng tên của tôi. Nhưng mà Trần Tuấn Kiệt dường như không nghe thấy cô nói, tiếp tục ba hoa. Thần Hy, em không biết đâu, từ lúc học trung học anh đã thích em rồi, còn chưa theo đuổi được em thì em đã đến nước Y, đây là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời anh. Lần này, anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ em được. Anh nói cái gì chứ? Cằm của Lạc Thần Hy suýt chút nữa rơi xuống đất. Cách chương.